Chương 389 biên cố sự cũng có thể trở thành sự thật. Có phải hay không như vậy huyền học? Mạc Bạch, ngươi đặc biệt sao không thấy đàn quy sao ta là thần, đàn quy thở gấp, loa chiếu nữ trang đừng đùa, ta chính là thần, thở gấp là không thể nào, loa chiếu cũng đừng nghĩ. Còn như nữ trang Bạch Vân thành chủ, nữ trang có thể suy tính một chút, ta bây giờ đối với lò lì trang, vớ đen đặc biệt gì có nghiên cứu, tân nhân có phải hay không gia nhập vớ đen trận doanh bở lạ, vớ đen vạn thuế. Mạc Bạch, ta tiếp cận, bở lạ, ngươi cuối cùng không có bị hại chết ta là thần, chúng ta bây giờ đang bàn luận đàn quy cái này đề tài, đừng đánh đoạn xạ hòa mù dạ. Mạc Bạch ca ca nói đàn quy, không phải thở gấp nữ trang cái gì, mà là cái này đàn thật sự ba cái đàn quy điều thứ nhất chính là đàn tổ thành viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, bất kỳ công kích đều sẽ bị phán định không có hiệu quả. Tân nhân có phải hay không bị qua đả kích gì a? Phản ứng chậm chạp như vậy. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, người đang nói tân nhân nào tản sổ củ háo mì xạ kỳ, thần đều là trí trướng não tản lưu thủy chi nữ thân khu, vì cái gì lại lôi ta vào. Mạc Bạch, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, ở đó đoạn trong trí nhớ. Hàng này xuất hiện ở sở kỳ ạ thời điểm, sở kỳ ạ trên sở hữu dân bản địa đều có cánh, duy chỉ có hắn và gan phổn không có sĩ dịch củ dầu cổ, đông phương bạch, kia đoạn ký ức quá lâu, đều quên thiên sứ ngạ, cánh thiên sứ cánh sao Mạc Bạch, coi là vậy đi. Ta không phải tiểu học sinh, cho nên, bởi vì hắn không có có cánh, hắn bị sở kỳ ạ dân bản địa xem thường, đưa đến tính cách có chút bóp méo Mạc Bạch, tiểu học sinh không hổ là tiểu học sinh, lại đoán một cái là chúng. Sa hoa mù dạ, hiếu kỳ mới trên người phát sinh qua cái gì? Đông phương bạch, thân ái, cho mọi người nói một chút đi sĩ dịch củ dồ cổ, ta thích nghe nhất cố sự, Mạc Bạch ca ca nhanh nói một chút tân nhân cố sự đi. Mạc Bạch, cái này, không tốt sao? Ta là thần, lại lệnh đề tài hạ quản lý viên thật giống như đối với ta rất biết. Ta là thần, ta vừa mới liếc một cái trong đám đăng lên ký ức, phát hiện ngươi đối trong đám mỗi một thành viên đều tương đối biết. Đến đây đi, ta đột nhiên thật tò mò ngươi đối với ta biết nhiều ít. Gặp hệ nổ mình cũng tỏ thái độ, Vương Mạc Bạch cũng không do dự, dứt khoát đem có liên quan hệ nổ ký ức đăng lên. Theo Vương Mạc Bạch đoạn này mới ký ức đăng lên, trong đám lập tức an tĩnh lại. Đoạn này ký ức rất đơn giản, chính là hệ nổ thân ở quê hương sở kỳ ạ cả dạ cụ gì lúc tình huống. Còn như đoạn này ký ức tới nơi, dĩ nhiên không phải nguyên văn, mà là Vương Mạc Bạch còn trên địa cầu lúc xem hải tặc Vương ạ nỉm sau có linh cảm viết một phần liên quan tới hệ nổ tại sở kỳ ạ cả dạ cụ gì lúc phiên ngoại mà đoạn này miêu tả cũng đặc biệt đơn giản. Đơn giản chính là hệ nổ sinh ra ở sở kỳ ạ. Bởi vì không có có cánh mà bị sở kỳ ạ cả dạ cụ gì trên tất cả mọi người coi là quái vật, chịu hết các loại khuất nhục sau, đạt được hưởng lôi quả thực hệ nổ trực tiếp đem cả dạ cụ gì phá hủy, sau đó tiến vào đến gan phổn dưới sự thống trị sở kỳ ạ tiếp vào nguyên văn nội dung cốt truyện liền kết thúc. Ân, cái này thật chỉ là một cố sự mấy phút sau. Thích nhất kem dâu tây, đáng thương tân nhân, cũng bởi vì không có có cánh liền bị đương thành quái vật. Những sở kỳ ạ đó người cũng quá đáng ghét. Cù dồ xạ kỳ ỉ chi gô, thật là ác độc, lại đem cả giả củ gì hủy diệt xạ hỏa mù dạ, mặc dù cảm giác tân nhân hơi quá, nhưng vì cái gì như thế hiền lành ta, đối sở kỳ ạ cả giả củ gì trên những người đó không một chút nào đồng tình cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, là bọn hắn tự tìm đi, cũng bởi vì tân nhân không có có cánh liền đem tân nhân làm quái vật. Dâu trắng thuyền trưởng, tân nhân có cố sự, lao phu có rượu, làm con trai của ta đi, ta cho ngươi nhà ấm áp, ta là thần Mạc Bạch, ngươi cũng biết ta những này chuyện cũ, xem ra ngươi thật không đơn giản. Ngoạ tàu tình huống gì thấy hệ nổ phát ra tới tin tức này, Vương Mạc Bạch tại chỗ liền kinh. Đăng lên đoạn này ký ức thời điểm Vương Mạc Bạch chỉ là mang theo chơi đùa tâm tính, bởi vì này đoạn ký ức cũng không phải tới từ nguyên văn, mà là hắn có linh cảm viết phiên ngoại, thật không nghĩ đến, hệ nổ lại thật tao ngộ như vậy đã qua. Đây hoàn toàn không có cách nào giải thích, Thái Huyền học à, này ngay ta y Vương Mạc Bạch kinh ngạc ngay đầu, hệ nổ tin tức lại phát ra tới. Ta là thần, chẳng lẽ, ngươi cũng thần xạ hỏa mù dạ, phúc, tân nhân tại thần cái khái niệm này trên không xoay chuyển được. Mạc Bạch, các ngươi trò chuyện, có chút việc. Phát ra cái tin tức này sau, Vương Mạc Bạch quả quyết rời khỏi đàn trò chuyện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đóng chặt lại cửa phòng. Kaka, kaka. Ngươi ở đâu ngoài cửa, Vương Ngưng Yên thanh âm kèm theo một trận dồn dập tiếng gõ cửa không ngừng truyền tới. Đến. Vương Mặc Bạch đứng lên hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi tới mở cửa ra. Làm sao không cầu hoa tươi? Mặc Bạch ca ca việc lớn không tốt. Vương Mặc Bạch mới vừa mới mở ra nhóm, Lý Nguyệt Ảnh liền chạy tới. Một bộ trời sập xuống dáng vẻ, nước nở nói, hiện tại toàn thế giới đều biết Huyết Y Lìa Long Kỵ đều là ngươi. Ô ô ô ha, gặp Lý Nguyệt Ảnh như thế khoa trương phản ứng. Vương Mặc Bạch sững sờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nguyên lai ngươi chính là Huyết Y Lìa Long Kỵ. Đang lúc này, Chu Niệm Vi cũng lại gần, tức giận nhìn Vương Mặc Bạch, thậm chí ngay cả Tiểu Di đều lừa gạt lấy, ngươi được ca Vương Mặc Bạch. Nhìn vây lại tam nữ, Vương Mặc Bạch có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, phản ứng trì độn nói, thế nào đột nhiên để lên cái đề tài này tới ngươi chạy đi đông doanh quốc chuyện. Hiện tại toàn thế giới đều biết lạp gặp Vương Mặc Bạch phản ứng chậm lụt như thế, Chu Niệm Vi liền giận không chỗ phát tiết. Mà mấy người chúng ta là cuối cùng mới biết thần bí Huyết Ý Dì Hải Long Kỵ chính là ngươi. Hả, liền bởi vì chuyện này A Vương Mặc Bạch thu hồi tâm thần, lắc đầu cười nói, không phải là một chút danh xưng sao, có trọng yếu như vậy trọng yếu vô cùng trọng yếu. Lý Nguyệt Ảnh hung hăng gật đầu, nói, lúc trước mọi người biết ngươi là cá mặn kiếm tiên thời điểm liền đặc biệt thích ngươi. Hiện tại ngươi Huyết Y Lìa Long Kỵ thân phận ra ánh sáng đi ra, trên mạng những kia yêu diễm đồ đê tiện lại muốn hâu ngươi lao công. Mới vừa ném một mảnh miếng khoai tây chiên tại trong miệng Vương Ngưng Yên nghe được Lý Nguyệt Ảnh nói sau mau mau mở miệng, có chút mồm miệng không do nói, hoa hoa là ta. Nghe vậy, Vương Mặc Bạch mau mau nói sang chuyện khác, hướng Chu Niệm Vi hỏi hiện tại đông doanh bên kia tình huống gì đã đoạt lại mấy đại thành thị quyền khống chế. Chu Niệm Vi rất tự nhiên nhận lấy Vương Mặc Bạch đề tài. Bởi vì ngươi xuất hiện, Tinh Diệu Quốc tối cao hội nghị, La Mã Thánh Quang Giáo, Anh Quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng với Hoa Hạ siêu tự nhiên tổng cục siêu phàm nhóm toàn bộ điều động, chẳng những đoạt lại đông doanh quốc mấy đại thành thị quyền khống chế, còn cứu ra không ít người may mắn còn sống sót. Sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Hơi hơi dừng một cái sau, Chu Niệm Vi đột nhiên cười lên, cái kia Anh Quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thật giống như đối với ngươi có chút ý tứ. Đây coi là cái gì tin tức tốt? Bách hợp nữ một cái, hoàn toàn không có hứng thú a.